Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 831, tạo hóa ngọc điệp thăng cấp. Nữ đế không cần đa lễ, nữ đế có đức độ khiến Văn Hạo phi thường bội phục. Về sau nhìn thấy Văn Hạo, nữ đế không cần phải khách khí. Đốt, Văn Tiểu, nói A Huyền, nhìn lướt qua Phục Hy đại đế mộ. Văn Hạo nói như vậy, hắn lúc này mới nghĩ đến, mình trước đó càng đem Phục Hy đại đế quên mất. Cái này thế nhưng là một tôn nhân tộc cổ thần. Bất quá lúc bình thường cổ thần trừ phi thân tử đạo tiêu hóa thành bụi bặm, nếu không đều muốn bị đưa đi tam tộc mộ hoặc là chúng thần chi mộ an táng. Chỉ là chúng thần chi mộ phát sinh như thế biến cố, nhân tộc cùng thức tỉnh cổ thần không đội trời chung, hiển nhiên là không thể táng đi chúng thần chi mộ. Về phần tam tộc chi mộ, bây giờ thì trở thành các tộc tinh nhuệ chỗ tu hành, cho nên cũng không thích hợp chôn vùi Phục Hy cổ thần. Như vậy, cái này Thánh Sơn thì là thích hợp nhất chôn vùi Phục Hy cổ thần. Nghĩ đến mình chưa từng tự mình tham gia cổ thần tang lễ, trong lúc nhất thời Văn Hạo liền có chút hổ thẹn, lúc này đi ra phía trước vì Phục Hy cổ thần dâng một nén nhang. Bây giờ chư thần liên minh cùng cổ ma nhìn âm u đầy tử khí, nhưng kỳ thực chỉ sợ là đang chờ đợi thời cơ một kích toàn lực. Bây giờ chỉ sợ chỉ có cổ thần mới có thể phù hộ nhân tộc. Như cổ thần cần nhân thủ, Hoa Tư nguyện ý trợ cổ thần một chút sức lực. Chờ Văn Hạo bên trên song hương về sau, Hoa Tư nữ đế thì nói, Văn Hạo gật đầu, sau đó cùng Hoa Tư nữ đế tùy tiện hàn huyên vài câu, rời đi đế vương hoàng lăng. Chờ Văn Hạo rời đi về sau, Hoa Tư nữ đế vẫn như cũ đứng tại Phục Hy đại đế mộ lăng trước, không nhúc nhích, hy vọng trận này bạo động mau chóng kết thúc. Làm cha làm mẹ, cũng không hy vọng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chờ rời đi Thánh Sơn về sau, Văn Hạo âm thầm nói, từ khi Phục Hy đại đế chiến sau khi chết, không biết vì sao Văn Hạo trong lòng không hiểu khẩn trương cùng nghĩ mà sợ. Hắn mơ hồ trong đó luôn cảm thấy con cái lưu tại cái này siêu thoát chi địa sẽ xảy ra chuyện. Nên biết Phục Hy đại đế hậu kỳ thế nhưng là một tôn cổ thần. Ngay cả dạng này cổ thần đô chết thảm ở chư thần chi thủ. Có thể nghĩ Thanh Liên bọn người lưu tại siêu thoát chi địa là cỡ nào không an toàn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, phụ tử liên tâm, như mình không rời đi siêu thoát chi địa, kia Thanh Liên cùng Văn Diễm huynh đệ cũng là sẽ không rời đi. Lại nói, hiện tại thời không khe hở đã ngăn chặn, trừ phi là đánh nổ siêu thoát chi địa, nếu không căn bản là không có cách tiến về Hoàn Vũ đại thế giới. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Ô, đúng lúc này, Văn Hạo trong thân thể tạo hóa ngọc điệp đột nhiên có động tĩnh, thậm chí phát ra một tiếng thanh âm của trẻ nít, một tiếng qua đi lại khôi phục yên tĩnh. Khí linh, Văn Hạo đại hỉ, hắn đã sớm nghe nói qua thần khí đến nhất định cảnh giới sẽ sinh ra khí linh, như một kiện pháp bảo bên trong thức tỉnh khí linh. Vậy cái này kiện pháp bảo liền có đại thừa. Đỉnh cấp pháp bảo có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới, thậm chí không cần chủ nhân sử dụng pháp thuật khống chế, tự hành có thể che chở chủ nhân công kích cường địch. Thậm chí Văn Hạo còn nghe nói qua pháp bảo trực tiếp có thể hóa thành người. Lúc này Văn Hạo trực tiếp dò xét thức hải thế giới, thức hải thế giới bên trong cái khác bảo vật không có gì động tĩnh, duy chỉ có tạo hóa ngọc điệp phát ra hào quang kỳ dị. Ngọc điệp trung tâm quang trạch nhất là sáng tỏ, giống như có cái gì vật sống thức tỉnh. Thật là khí linh, vạn vật đều có lệnh. Tu hành thế giới xem như ứng nghiệm câu nói này, xác định ngọc điệp biến hóa. Văn Hạo trong lòng vui vẻ vô cùng. Như ngọc điệp ra đời khí linh, vậy thì đồng nghĩa với như hổ thêm cánh. che chở siêu thoát chi địa cùng con tái lại thêm một tầng lực lượng. Nghĩ lúc trước, biết được tiểu binh hệ thống chính là tạo hóa ngọc điệp biến thành thời điểm. Hắn liền từng có loại này suy đoán, hiện tại xem ra quả là thế. Sau đó, vì ngăn ngừa ngọc điệp sinh ra khí linh quá trình bên trong lọt vào biến cố, Văn Hạo lấy phù thuật tại ngọc điệp bốn phía bày phù. Bất kỳ lực lượng nào rất khó tổn thương đến tạo hóa ngọc điệp. Oanh, ngay tại Văn Hạo đem ý niệm thu hồi lúc, kia cửu thiên chi thượng xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Một đạo màu lam lôi đình bỗng nhiên hạ xuống. Thậm chí trong 9 ngày xuất hiện một tôn huyễn tượng. Văn Hạo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia trời xanh mây trắng chỗ hình thành huyễn tượng chính là Chiến Thiên Cổ Thần. Chỉ là bây giờ Chiến Thiên Cổ Thần tóc trắng phơ, cực kỳ già nua lại mang theo khủng bố uy nghiêm khí chất. Chẳng lẽ hắn lại thành siêu thần? Thấy cảnh tượng này, Văn Hạo chính là kinh hãi. Tại Ô Sa lĩnh khoảng thời gian này, hắn đối với phương này thế giới tu sĩ đều có chỗ hiểu rõ. Tự nhiên rõ ràng nếu có người trở thành siêu thần, trên trời cao liền sẽ hiển lộ huyễn tượng. Thậm chí siêu thần chỗ đến, hoa cỏ cây cối đều sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn. Cái này ngụ ý siêu thần đã thoát ly cái này thế giới. Cùng thiên địa dung hợp, tại phương này thế giới trung thành là nhất bất bại tồn tại. Thiên cổ đến nay, siêu thần sẽ chỉ xuất hiện một tôn, mà cái này một tôn siêu thần, thực lực mạnh có thể tay không xé rách trời và đất. Sức chiến đấu cuồng mãnh liền xem như trăm vị cổ thần đồng loạt ra tay cũng không giết được hắn. Giống như Ma Tổ La, mặc dù không phải siêu thần chi cảnh, nhưng lực lượng một người lại truy sát một đám cổ thần lang bái đào tẩu. Càng là ép tới quần ma không dám bước ra cổ ma chi mộ. Chính là bởi vì có Ma Tổ La, cho nên cái này 3 tháng đến nay, các tộc mới vượt qua bình an vui vẻ sinh hoạt. Nhưng, như Chiến Thiên Cổ Thần thật hóa thành siêu thần, vậy cái này trời và đất mới thật sự là tiến vào kiếp nạn trạng thái. Các tộc cũng đem lại lần nữa tiến vào ác mộng. Ô ô, Văn Hạo trong tay Hiên Viên kiếm đột nhiên phát sinh chiến ý. Chói lọi, thình lình lại muốn thoát ly Văn Hạo lòng bàn tay bay về phía cửu thiên đi chiến siêu thần huyễn. Tượng, đồng thời, Văn Hạo trong thân thể cái khác pháp bảo cũng có động tĩnh. Thình lình những này pháp bảo cũng đều cảm ứng đến siêu thần sắp xuất thế. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Đúng lúc này, Văn Hạo bỗng nhiên nhìn thấy một đóa thanh liên hư không bay lên. Bao phủ hướng lên phía trên, ý đồ đem tôn kia huyễn tượng trấn áp xuống dưới. Siêu thần xuất thế, tương đương với cướp đoạt thiên địa ý chí, mà hỗn độn thanh liên vì thiên địa ý chí một trong. Tự nhiên không hy vọng nó khí vận bị cướp đoạt, cho nên song phương triển khai giao phong. Oanh, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lại nổ tung. Liên nhi, thấy thế, Văn Hạo kinh hãi, kêu gọi một tiếng lập tức bay về phía Ô Sa lĩnh. Nên biết, thanh liên cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cơ hồ dung hợp. Cho nên hỗn độn thanh liên bị hao tổn cũng đem tổn thương đến thanh liên. Cũng liền bởi vậy, Văn Hạo trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, cùng hắn sở liệu đồng dạng, bạo loạn một khi triển khai, nhất thua thiệt vẫn là mình nhi nữ. Bạch, Văn Hạo nháy mắt liền đi vào Ô Sa lĩnh, đồng thời thấy đến thanh liên. Liên nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nữ nhi nhắm mắt đứng tại hư không trung, Văn Hạo lập tức hỏi. Thanh liên sau lưng chính là 2 tôn cổ thần, 1 tôn ma tổ. 3 người này phân biệt xuất lực phong bế Ô Sa lĩnh phía trên. Cho nên thanh liên nhận phản kích sẽ ít rất nhiều. Phụ vương yên tâm, ta không có cái gì. Đây bất quá là thanh liên huyễn tượng. Thanh liên lắc đầu, nói với Văn Hạo. Văn Hạo lúc này mới ý thức được, mình là quá quan tâm con cái, cho nên lại không có nhìn ra kia hỗn độn thanh liên thật giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình đích thật quá không bình tĩnh. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên dù sao cũng là chí bảo, há có thể tùy tiện nổ tung. Lão đại, đây là có chuyện gì a? Trời xanh mây trắng làm sao đều biến thành chiến thiên cái kia ngụy thần. Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, Thanh Long, Tiểu Bạch mấy người cũng liền chạy tới, chỉ vào trên bầu trời, trong lòng đầy hiếu kỳ dò hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?